Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 509. Bổng đánh uyên ương, cây kia ngón tay, đầu ngón tay nở rộ một tòa rực rỡ đóa hoa, ẩn chứa một tòa mênh mông thế giới, đen nhánh, thâm thúy, thần thánh, nhưng là lại mang theo thê lương, mang theo một tia bi thương, làm người ta trong lòng hiện ra một loại bị đè nén. Thẩm Long phát hiện một chỉ này đầu, bất quá trong thế giới kia, dưới chân của hắn, đều là tàn phá mộ bia, đầu đầu cũng có xương khô, một bộ tận thế về sau cảnh tượng, tựa như trên toàn thế giới, chỉ còn lại hắn một cái. Thẩm Long trong lồng ngực buồn bực, hét lớn một tiếng, tiếng long ngâm bên trong, phảng phất bồn lôi, chống cự loại kia đối với tâm thần xâm nhập, cái kia long ngâm âm tiết, cùng đối diện bi thương chi ý đối kháng, để Thẩm Long cảm giác được một cỗ thư sướng. Thẩm Long cười ha ha, nói, Táng Thiên đạo huynh, không nghĩ tới ngươi ngược lại là nhiệt tình, tự nhiên là cái thứ nhất nghênh đón ta. Hắn cũng là đưa tay, hướng về hư không một chỉ, hư không hình thành một thanh cự kiếm. Hắn nhàn nhạt nói ra, cũng làm cho đạo huynh bình giám một chút. Lúc này bản tôn lĩnh ngộ ra tới vạn kiếp chỉ, một chỉ tế ra, lập tức phảng phất vạn kiếp giáng lâm. Thẩm Long cảm giác được tấn thăng đạo tôn về sau, Táng Thiên đạo tôn uy năng đã trở nên càng thêm cường đại. Đặc biệt là tấn thăng về sau trong khoảng thời gian này, theo tu vi của hắn ổn định, hắn một chiêu này thần thông đã lệnh Thẩm Long không dám khinh thường. Đạo tôn tu vi đối với hiện tại Thẩm Long tới nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho dù là Thẩm Long hiện tại tấn thăng 8 tòa đại lục, hắn cười ha ha, lập tức xông đi lên, tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới Táng Thiên đạo tôn trước mặt, sau đó một quyền vung ra. Táng Thiên đạo tôn cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng chụp tới, bản tôn tu vi tối thiểu nhất cũng là đạo tôn, ngưng tụ ngũ phẩm thân ấn, ngươi lại tới cứng đụng cứng, bản tôn biết thân thể ngươi cường hãn, nhưng là, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng rú thảm, hắn bay rớt ra ngoài. Thẩm Long đắc thế không buông tha, tiếp tục trùng kích một quyền, hướng phía Táng Thiên đạo tôn trên sống mũi chống đỡ, có thể xoa một tiếng, tựa như xương cốt đoạn mất, Thẩm Long đều cảm giác được cái mũi đau nhức. Thẩm Long biết ra hỏa này vừa vặn chỉ là thăm dò, nhưng là hắn không có chút nào lưu thủ, chiêu chiêu thấy máu, quyền quyền đến thịt, hỗn đản, tiểu tử ngươi đến thật, đánh người không đánh mặt, nhục thể của ngươi làm sao có so ta còn mạnh hơn? Cái này không có khả năng. Hạo Thiên, ngươi đến cùng phải hay không Hạo Thiên? Chấm ngoặc kép, thanh âm mang theo uất ức cùng thê lương. Thẩm Long đánh cho một trận, lập tức cười ha ha, ôm Táng Thiên đạo tôn nói, xin lỗi, huynh đệ, vừa vặn tâm tình không tốt, dưới tay nặng chút. Táng Thiên đạo tôn uất ức muốn ói máu, hắn là mang theo sư tôn mệnh lệnh, muốn giáo huấn một chút gia hỏa này, nhưng là lúc đầu cho là mình tấn thăng đạo tôn, có thể nhẹ nhõm cầm xuống, sau đó tùy ý xử trí. Nhưng là sự thật giống như không phải dựa theo hắn kịch bản diễn hóa, mà là vượt xa khỏi ngẫm lại. Hắn lúc đầu cho rằng có thể tại nhục thân bên trên trực tiếp áp đảo Thẩm Long, sau đó không bạo lực, không buông tha. Thế nhưng là về sau hắn thua, bị đánh phi thường thê thảm. Hiện tại khả năng cho dù là Đạm Đài nữ thần, vậy không phát hiện được bộ dáng của hắn. Một lời đau khổ không chỗ phát tiết, thế nhưng là đột nhiên, tự nhiên nghe được một câu như vậy, tâm tình không tốt. Táng Thiên đạo tôn bất đắc dĩ nhìn xem Hạo Thiên, liếc mắt mới nói, tiểu tử, lần này tính ngươi thắng, bản tôn sẽ tìm trở về. Đúng rồi, lần này thu hoạch thế nào? Thẩm Long cười khổ, đối với hắn giảng giải chính mình một ít thu hoạch, đương nhiên là có giữ lại. Sau đó lại hỏi, ngươi biết, chỗ nào có được dược vương? Táng Thiên Đạo Tôn cười khổ nói, loại đồ vật này, cho dù là người ta có, cũng không khả năng nói ra. Chuyện này thánh dược, cũng là mầm tai họa, bình thường không còn khí vận, căn bản chấn không được. Thẩm Long gật gật đầu, Táng Thiên Đạo Tôn lại suy tư một lát, lập tức nói ra, nói đến, thứ này cũng không phải không có manh mối. Trên cơ bản mỗi một cái đạo chủ đạo tràng, đều có một ít dược vương tích lũy, bất quá nói đến vẫn là thần dược đạo chủ phong phú một ít. Xuống chính là một vài gia tộc, thần thú gia tộc thần bí, bọn hắn cũng có cất giữ. Có lẽ bọn hắn người hộ đạo mang tới, bất quá bọn hắn tương đối thần bí, cho dù là tìm được, cũng không nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tiếp xuống chính là những cái kia gia tộc cổ xưa, những thứ này gia tộc cổ xưa, không đề cập tới thực lực là không cường hãn, nhàn nhạt bọn hắn là sinh tồn đầy đủ lâu dài thời đại, liền có được loại điều kiện này. Thẩm Long gật gật đầu. Mà Táng Thiên Đạo Tôn lập tức nói ra, bất quá cho dù là có, vậy cũng không có khả năng bán đi. Ngươi cũng đã biết, loại đồ vật này là có thể chữa trị mệnh cách, ai sẽ ngại nhiều, cho dù là có được, cái kia giá trị rất cao, cũng không khả năng bị ngươi mua được. Thân thể của ngươi giá ta còn là rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Táng Thiên Đạo Tôn trong mắt mang theo khinh bỉ xem kỹ lấy Thẩm Long. Một hồi về sau, lời nói, một nghèo hai trắng, Thẩm Long thẹn quá hóa giận, quát to, lão tử hiện tại giá trị bản thân, so ngươi phong phú, muốn hay không so tài một chút. Táng Thiên Đạo Tôn trong mắt càng là mang theo càng thêm khinh bỉ thần sắc. Nhìn xem Thẩm Long, sau đó nói một câu. Ăn bám, Thẩm Long lập tức thật giống như bị bắt lấy xương sườn mềm. Bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, không lấy lấy làm hổ thẹn kêu lên. Ăn bám cũng là một loại thần thông, ngươi ngược lại là cho ta ăn một cái, để cho ta nhìn xem. Táng Thiên Đạo Tôn im lặng, thật sự là khinh thường không nổi nữa. Sau đó, nhìn xem hư không nói. Tiểu tử ngươi những năm này tu vi ngược lại là tăng lên rất nhiều. Bất quá muốn quá nhà ta sư tôn một cửa ải kia. Sợ là còn chưa đủ. Tiểu tử ngươi cẩn thận. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Nói, nhà ta sư tôn tính tình tốt. Sẽ không nói cái gì. Bất quá thông dục đạo chủ sư bá nơi đó. Coi như khó mà nói. À... Hắc hắc, bản tôn giống như thấy được một cái lột vảy rồng sao sao chân long. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Táng Thiên Đạo Tôn vỗ vỗ Thẩm Long bả vai. Lập tức cảm giác được thế giới thật là mỹ hảo, là tuyệt vời như thế. Hắn mang theo tâm tình vui thích, trở về phục mệnh. Bất quá hắn không biết, theo hắn tiến vào linh cữu đạo chủ đạo tràng thông đạo. Trong nháy mắt một cái đi vòng vèo, tiến vào vạn kiếp cốc, về sau liền nghe đến một tiếng hét thảm, hắn mới cảm giác nơi đó xảy ra vấn đề. Sau đó bên tai nghe được linh cữu đạo chủ có vẻ hơi thất vọng thở dài. Nói, ai, Táng Thiên, xem ra ngươi tu hành còn là chưa đủ, đồng dạng là ngũ phẩm nhục thân, tự nhiên bị người đánh, đối với nhục thân. Người tôi luyện còn là chưa đủ a, không đủ, chấm ngoặc kép, về sau chính là bị kịch liệt rú thảm che mất. Táng Thiên Đạo Tôn cầu xin tha thứ, căn bản không có nhân lý hội, ngược lại là cho phiền muộn bên trong lão long, cung cấp niềm vui thú. Thẩm Long nhìn xem Táng Thiên Đạo Tôn rời khỏi, lập tức suy tư, hắn muốn đi một chuyến thông minh đạo chủ trước mặt, cầu lấy một chút thiên cơ. Thế nhưng là lập tức lại muốn đi thần dược đạo chủ trước mặt. Cầu một chút dược vương. Thẩm Long đối với thông dục đạo chủ. Thật sự là có chút xin lỗi. Hắn không muốn để cho thông dục đạo chủ nhìn thấy. Nhà mình nữ nhi hiện tại ngủ say. Họa mi dáng vẻ, thật sự là không dám nhìn thấy Thông Dục đạo chủ. Có lẽ Thông Dục đạo chủ có thể trực tiếp để Họa mi tỉnh lại. Nhưng là hắn không thể trực tiếp để Họa mi dạng này cho nhìn thấy Thông Dục đạo chủ. Thật sự là không được. Ngay tại hắn định ra chú ý thời điểm, đột nhiên, một cái vòng xoáy tại trước người mình hình thành. Về sau một trận đoàn xoáy chuyển, Thẩm Long bị hấp thu tiến vào. Thẩm Long không hiểu thấu đi vào một chỗ chim hót hoa nở thế giới. Này từng cái thế giới cực điểm mỹ diệu, khắp nơi tản ra tự nhiên đạo vận, bất quá lại có chút tiểu xào, tựa như trải qua tỉ mỉ tạo hình, khiến người ta cảm thấy bên trên. Thế giới này mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng là giống như chính là một cái khuê phòng. Người đã đến, thanh âm bên trong mang theo ôn nhu, bất quá lại tản mát ra không thể nghịch chuyển ý chí. Thẩm Long suýt nữa quỳ xuống, lập tức quanh người hắn đủ loại dị tượng xuất hiện. Cái kia hư không bên trong, 8 tòa đại lục đồng thời hiển hóa, đồng thời còn có 4 khỏa bảo châu, 1 tòa đại đỉnh, 1 tòa chuông lớn, 1 tòa bảo tháp, 1 chiếc gương, tu vi đến cùng giữ nguyên đầy. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt, hư không bên trong một trận lắc lư. Về sau Thẩm Long cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là ở trong hư không, cái kia Họa mi đột nhiên xuất hiện, mặc dù sắc mặt hồng nhuận, nhưng là tựa như ngủ mỹ nhân, không nhúc nhích. Về sau liền có Phi Yến, Huyền Nhi các nàng, cả đám đều đi ra, trong mắt mang theo mê mang, lập tức nhìn xem quen thuộc tình cảnh, lập tức trở nên kích động, kêu to cái này xông lại. Sư tôn, cuối cùng nhìn thấy ngươi, chấm ngoặc kép, mẫu thân, thanh âm của các nàng đều mang kích động. Còn có một chút run rẩy, bọn hắn đều nhìn qua hư không nói. Sư tôn, cuối cùng gặp ngươi lần nữa. Đại tỷ nàng, chấm ngoặc kép, hừ, chuyện của các ngươi, sau đó lại nói, bản tọa tất nhiên muốn thu thập các ngươi, lui xuống trước đi đi. Thẩm Long trong nháy mắt cảm giác được, chính mình cùng chư nữ ở giữa liên hệ, thật giống như bị chặt đứt, hắn trong nháy mắt cảm giác được cái trán toát mồ hôi lạnh. Trước mắt vị này, khẳng định chính là mình mẹ vợ, bất quá đột nhiên trong lòng của hắn, vang lên một thanh âm, hừ, mẹ vợ, tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng. Thẩm Long im lặng ngẩng đầu, trịnh trọng việc đối với bầu trời cầu nguyện. Cầm trong tay phức tạp ấn pháp, lập tức lớn tiếng quát đến, tiểu tử Hạo Thiên, bái kiến Thông Dục đạo chủ nương nương, chấm ngoặc kép, hư không không có bất kỳ cái gì trả lời, mà mấy cái nữ nhân lúc này đều lo lắng nhìn xem Thẩm Long. Nhưng là lập tức đều bị Thông Dục đạo chủ quát lui, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi ra Thẩm Long tầm mắt, nhìn bên cạnh Họa mi. Thẩm Long trong lòng có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Họa mi bên tay mái tóc, cẩn thận chăm chú, lập tức ngẩng đầu, nói, nương nương, lần này ta tu đạo sai lầm, tạo thành lần này tai họa, tiểu tử, nguyện ý lĩnh tội, tội, ngươi có tội gì? Thẩm Long cười khổ, lập tức nói, nương nương, trên người của ta có công huân, ta nguyện ý dùng ta tất cả công huân đổi lấy một cái dược vương, không biết có thể, chưa đủ. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức xuất ra trên người mình tất cả tài vật, để dưới đất, nói, đây là ta tất cả tài sản, không biết có thể, chưa đủ. Thẩm Long lần nữa nghĩ nghĩ, ánh mắt càng phát ra kiên định, đối với hư không kêu lên, ta nguyện ý, đem ta tất cả, lại tăng thêm. Một lần đạo chủ nghe đạo cơ hội, không, hai lần cơ hội ta cũng không cần, chỉ cần một gốc dược vương, không, chỉ cần Họa mi tỉnh lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, mặc kệ là phương pháp gì, đều có thể. Lần này, hư không trầm mặc, Thẩm Long trong lòng biến thành có chút mong đợi, hắn lặng lặng chờ đợi, cảm thấy, từ đó khẳng định sẽ có một ít chuyển biến. Đột nhiên hư không một tiếng, Đủ rồi, Thẩm Long trên mặt vui mừng. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long nghe được Thông Dục đạo chủ nói. Mặc dù đủ rồi, nhưng là đối với các ngươi Long tộc, bản tọa không tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, một đạo huyền diệu thánh quang từ hư không rơi xuống, trực tiếp chiếu xạ tại Thẩm Long trên thân. Trong nháy mắt, Thẩm Long thật giống như bị tước đoạt thứ gì. Sau đó trên người hắn tài vật, còn có những cái kia công huân, đều không thấy. Thẩm Long cảm giác được, những cái kia đều cách mình đi xa. Thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Thông Dục đạo chủ nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là hối hận, còn kịp. Thẩm Long thần sắc kiên định, ngôn ngữ càng thêm kiên định quát, sẽ không, ta nhất định sẽ không hối hận. Chỉ cần có thể cứu tỉnh Họa Mi, cứu tỉnh Họa Mi, ta nguyện ý bỏ qua đây hết thảy. Tiểu tử ngươi ngược lại là nói thật dễ nghe, bản tòa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ lấy ngươi một đạo đạo chủ giảng đạo cơ hội, trả lại cho ngươi lưu lại một đạo. Về phần những tài liệu kia, bản tòa vậy lấy đi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lòng chợt nhẹ. Lập tức một đạo khác huyền diệu ánh sáng rơi vào Họa Mi trên thân. Thông Dục đạo chủ thanh âm lạnh lùng nói ra, về phần Họa Mi, còn có đệ tử của ta, bản tọa sẽ không để cho các ngươi gặp lại. Thanh âm kia mang theo một cỗ ý chí, trong nháy mắt đánh tan Thẩm Long tâm thần. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, hét lớn, vì cái gì? Nguyên nhân đã sớm nói qua, bởi vì bản tôn không thích Long tộc, không tin Long tộc. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia mang theo một cỗ khó mà cự tuyệt ý chí, để Thẩm Long thân ảnh không ngừng lui lại, sau đó tại bất chi bất giác bên trong thối lui ra khỏi cái này đạo tràng. Hắn gào thét lớn, muốn xông vào đi, nhưng là bất lực. Thẩm Long tựa như ngâm nước lặn người, sớm đã bất lực, căn bản khó mà phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đang kích động bên trong một cái bọt nước, về sau Thẩm Long bị liền xông ra ngoài. Ngay tại Thông Dục đạo chủ tọa tiền, năm nữ nhân vây quanh Họa Mi, sớm đã khóc cái oanh oanh yến yến. Thông Dục đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, khóc tại trước mặt bản tọa, còn có mặt mũi khóc? Trong nháy mắt mấy vị nữ nhân thần sắc trì trệ, về sau mang theo u oán nhìn xem Thông Dục đạo chủ nói, sư tôn, người biết công pháp của chúng ta căn bản không có khả năng bỏ qua Hạo Thiên, cầu ngài thành toàn chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thông Dục đạo chủ hư lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới, lập tức nói, bắt đầu từ hôm nay, các người đều cho ta bế môn hối lỗi, ai cũng không cho phép ra đi, ai cũng không cho phép, biết không? Thanh âm của hắn dẫn động đạo tràng đạo tắc, trong nháy mắt đem mấy cái nữ nhân khóa lại, sau đó mang theo tiến vào vô tận hư không. Nàng không hiểu nhìn xem hư không, nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, nhìn xem tình cảm của các ngươi đến cùng thâm hậu cỡ nào. Nếu là vẻn vẹn chỉ là vậy, bây giờ vừa vặn đành gãy các ngươi kết giao, còn kịp. Chấm ngoặc kép, Họa Mi thần tình lạnh nhạt, sắc mặt hồng nhuận, đối với quanh mình sự tình nàng không biết, cũng không cần lo lắng. Nàng khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười, tựa như rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Ngươi rất hạnh phúc sao? Thật là khờ hài tử. Thông Dục đạo chủ nhìn xem đang tọa tiền sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái hộp, nàng để lộ hộp bên trong một viên óng ánh sáng long lanh thần dược, tản ra quen thuộc vận vị. Tiểu gia hỏa kia ngược lại là thật cam lòng, thần tài đạo chủ cái kia keo kiệt quỷ tự nhiên đồng ý. Viên này dược vương cũng coi là vận mệnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ mau chóng tỉnh lại. Mà đối với Thẩm Long, hắn sớm đã điên rồi, ở trong hư không kêu to, đánh nát hỗn độn, gào thét hỗn độn, hắn điên cuồng, bất quá không có ai để ý, bốn phía một cọng lông đều không có. Cuối cùng hắn mệt mỏi, thực sự không kiên trì nổi, thở hồng hộc dừng lại, cười khổ nói, hay là của ta thực lực không đủ, ta bảo vệ không được nữ nhân của mình, ta đáng chết, đáng đời. Hắn từng bước đi, dẫm lên hỗn độn, đạp trên kiên định bộ pháp. Lần này, hắn đi vào thông minh đạo chủ đạo tràng, bài trí tế đàn chuẩn bị thỉnh nguyện. Thế nhưng là cuối cùng, tự nhiên không có cái gì đáp lại. Hắn tìm tới Bạch đạo nhân, kêu lên, Bạch đạo huynh, ta muốn gặp Đại Dự Ngôn đạo chủ, xin vì ta dẫn tiến. Bạch đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Thẩm Long, lập tức cười khổ nói, không phải ta không giúp ngươi, mà là nhà ta sư tôn cũng là có chỗ khó. Ngươi biết, thông dục đạo chủ sư bá, tính tình, khục, ngươi biết, chấm ngoặc kép. Thẩm Long im lặng, toàn bộ thông thiên vị diện bên trong, chỉ có thông dục đạo chủ một nữ nhân, cái khác những đạo chủ đó hoặc là đánh không lại, hoặc là không nguyện ý khi dễ nữ nhân. Dù sao thông dục đạo chủ chính là coi trời bằng vung nhân vật, ai cũng chột dạ. Thẩm Long bất đắc dĩ, hắn mang theo tiếc nuối đi vào thần mộc đại thế giới, muốn gặp một chút thần dược đạo chủ. Thế nhưng là ngay tại hắn thỉnh cầu thời điểm, lần nữa đụng phải cái đinh, ngược lại là đáp lại, bất quá lần này đi ra chính là ba người. Nhìn qua giống nhau như đúc, cùng hắn giống nhau như đúc, chính là hắn tại đạo chủ trong đạo trường cất đặt ba vị hỗn công huân ba cái phân thân. Ba cái phân thân tiến vào Thẩm Long trong cơ thể, trong nháy mắt những năm này đối với luyện dược cảm ngộ đều hòa tan vào trong thân thể, sau đó trong lòng của hắn hiển hiện đủ loại cảm ngộ. Nhưng là về sau, hắn cũng cảm giác được thần dược đạo chủ ý chí, cười khổ một tiếng, hắn cảm giác được một trận bất lực, cuối cùng lĩnh hội tới kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thú vị. Hắn tự giễu cười một tiếng, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi thần mộc đại thế giới. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn ngây ra một lúc, ở trên người hắn đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động, lập tức tựa như một cái ý chí rơi vào Thẩm Long trên thân. Hắn thần sắc vui mừng, lập tức cười to lên, thanh âm bên trong mang theo thoải mái lâm ly, lập tức kêu lên, thiên vô tuyệt nhân chỗ, nghĩ không ra, ta một cơ hội này, chấm ngoặc kép. Lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, bên trong miệng nỉ non lẩm bẩm, đúng rồi, giống như cơ hội này là thông dục đạo chủ cho ta, nói cách khác lúc này nàng cố ý cho ta cơ hội, biết ta sẽ có lần này cơ duyên. Hắn suy đoán, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức nhớ ra cái gì đó, thần sắc có chút nghiêm túc nói, nghe, 15 cái đạo chủ đều là từ yếu nhất bắt đầu giảng đạo, sau đó mới là mạnh nhất ba vị. Lần này giảng đạo chính là thần mộc đạo chủ, nói cách khác, còn lại mấy vị, tối đa cũng chỉ có hai vị. Trách không được đạo chủ giảng đạo có thể bán được giá trên trời một cái dược vương. Thẩm Long nỉ, non tự nói, lập tức lắc lắc đầu nói, có thể đem họa mi trị liệu tốt, một cơ hội mà thôi. Hắn lập tức nhìn xem thần mộc đại thế giới, suy tư một chút. Lập tức xuất ra một viên lệnh bài, chính diện một đóa mẫu đơn, mặt sau bách hoa pháp tướng. Hắn thần tình nghiêm túc kích phát, sau đó theo lệnh bài chỉ dẫn, đi tìm bách hoa cốc chỗ. Hy vọng, lần này tiến vào bách hoa cốc, có thể có thu hoạch. Khục, không hy vọng có thu hoạch, tối thiểu nhất không cần có nhiễu loạn. Thông dục đạo chủ trực tiếp đem nữ nhi chụp xuống. Bách hoa cốc không thể nào. Thẩm Long suy nghĩ lung tung, bất quá vẫn là quyết định muốn đi một chuyến. Lúc này trách nhiệm, đây là thái độ, cho dù là thực lực của hắn không đấu lại bách hoa cốc, cũng muốn đi liều. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.